Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp đánh tan bàn tay kim cương mà gia chủ Trần gia đánh tới. Dầm, nhưng dư âm năng lượng kinh khủng vẫn khiến Trần Hổ suýt chút nữa bị hất ngã xuống đất. Nhưng hắn trung quy đã sống sót, lúc này, Trần Hổ hoàn toàn thất vọng với gia tộc. Hắn lập tức cúi đầu trước thống soái Xích Diễm quân lâm vô địch phía sau, nói, đa tạ đại tướng quân ra tay, từ nay về sau ta nguyện một lòng theo đại tướng quân. Mặc dù ta ở Trần gia chỉ là tầng dưới, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm nắm giữ một vài bí mật chế tạo tiểu trường sinh đan của Trần gia. Đến lúc đó ta sẽ toàn bộ dâng lên cho đại tướng quân. Ha ha ha, tốt, Lâm Vô Địch lập tức cười lớn, sau này con trai ngươi có thể trực tiếp vào Xích Diễm quân của ta, ta sẽ đích thân phong nó làm bách phu trường. Vụt, đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào màu tím từ xa bước đến. Nam tử trung niên này chính là người vừa ra tay, là gia chủ Trần gia, Trần Hải Thiên. Trần Hải Thiên cũng giống như Lâm Vô Địch, đều là siêu cấp cường giả cấp bậc pháp tắc cảnh, nhưng lúc này, ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Hổ cách đó không xa. Nói, tên phản đồ gia tộc nhà ngươi, nếu bị ta bắt được, nhất định sẽ ngũ mã phanh thây ngươi, chém đầu ngươi treo trong từ đường gia tộc 3 ngày 3 đêm. Để các vị tổ tiên Trần gia xem mặt mũi của kẻ phản đồ rốt cuộc là dạng gì. Trần Hổ lúc này đã không còn gì để mất, hắn đối mặt với gia chủ Trần Hải Thiên mà cười lạnh, gia chủ đại nhân, ngài ở trong gia tộc chẳng khác nào hoàng đế, chuyên quyền độc đoán. Đem tất cả tài nguyên của gia tộc thu hết về cho chi tộc của ngài. Còn chúng ta, những tộc nhân chi nhánh tầng dưới, một chút tài nguyên cũng không được hưởng, lại còn bị ép bán mạng cho gia tộc. Ngài nói xem, ta có thể không phản bội một gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa như vậy sao? Ngươi, Trần Hải Thiên nghe Trần Hổ nói vậy, lập tức tức giận đến nổi gân xanh. Nhưng ngay sau đó, hắn miễn cưỡng đè nén lửa giận, lúc này nổi giận đối với hắn mà nói không hề lý trí. Có Lâm Vô Địch và Xích Diễm quân ở đây, Trần Hải Thiên biết, cho dù mình là cường giả pháp tắc cảnh, cũng phải hết sức cẩn thận. Lúc này, Trần Hải Thiên nhìn về phía vùng đất âm dương hội tụ, cười lạnh nói, Lâm Vô Địch, cho dù ngươi ăn cắp bí mật của Trần gia ta thì đã sao? Chỉ cần ta có được luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa này, đồng thời luyện hóa nó, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Những lão tiền bối trong châu phủ đã hứa với ta, sẽ để ta đảm nhiệm chức vụ tôn quý trong châu phủ. Đến lúc đó địa vị của ta không hề thấp hơn ngươi, thậm chí có thể còn cao hơn tên tướng quân vũ phu nhà ngươi. Đến lúc đó, cuộc sống của ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu đâu, ta nói cho ngươi biết, Lâm Vô Địch không hề sợ hãi lời uy hiếp của gia chủ Trần gia, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Nói, Xích Diễm quân của ta đã đến đông đủ, luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia chắc chắn thuộc về ta. Trần Hải Thiên, mặc dù tu vi công lực của ngươi cao hơn ta một chút, nhưng ta có nhiều binh sĩ Xích Diễm quân trợ giúp như vậy, ngươi tốt nhất đừng đối đầu với ta. Nếu không ta có thể sẽ thật sự thất thủ giết chết ngươi. Ta nghĩ nếu ngươi chết, đám lão già mà ngươi lôi kéo trong châu phủ cũng sẽ không báo thù cho ngươi đâu, nhiều nhất chỉ là ngậm ngùi thương tiếc mà thôi. Trần Hải Thiên không hề bị lay động, chỉ đứng tại chỗ, thản nhiên nói, vậy chúng ta cứ chờ xem, thời gian thai nghén của cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa, còn đúng 1 tháng nữa. Lâm Vô Địch lúc này không nói gì. Chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt có chút khó coi. Ban đầu hắn cho rằng mình đến sớm, có thể trực tiếp cướp đoạt luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia. Nhưng không ngờ luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia lại chưa hoàn toàn thai nghén xong, còn cần phải chờ 1 tháng nữa. Như vậy, tiên cơ đến sớm của hắn cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Lúc này, Lâm Vô Địch nhìn chăm chăm Trần Hải Thiên cách đó không xa, trong mắt lóe lên hung quang, dường như muốn lập tức động thủ. Trước tiên diệt trừ mối họa lớn là gia chủ Trần gia này. Nhưng nghĩ đến Trần Hải Thiên có thể tu vi còn cao hơn hắn, là cường giả cao giai pháp tắc cảnh, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lâm Vô Địch đã từ bỏ ý định ra tay trước. Diệp Phong lúc này nấp trong bóng tối, ẩn mình trong những lùm cây rậm rạp, không phát ra một tia sinh mệnh ba động nào, hắn cũng đang yên lặng chờ đợi. Ong, nửa tháng sau, trong vùng đất âm dương trời đất kia, lại bắt đầu mọc ra một đóa thanh liên màu xanh. Ở trung tâm đóa thanh liên, tỏa ra một luồng ánh sáng âm dương mãnh liệt. Đó chính là cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa, nhưng bây giờ nó chỉ mới mọc ra một chút, chưa hoàn toàn thành thục, nếu hái sớm sẽ khiến nó khô héo trước thời hạn, không có tác dụng gì. Cho nên, Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch, hai cường giả pháp tắc cảnh, đều mắt tóe lửa, nhưng vẫn không có động tĩnh, tiếp tục yên lặng chờ đợi. Gào, đúng lúc này, trong khu rừng man hoang này lại vang lên tiếng thú gầm kinh khủng. Không ít ác thú, yêu ma toàn thân tỏa ra khí tức hung mãnh, lũ lượt từ xa chạy đến, hoặc từ trong núi sâu đi ra, hướng về vùng đất âm dương hội tụ này. Hiển nhiên, sự xuất hiện của cực phẩm Nhật Nguyệt tinh hoa, loại thiên địa thánh vật này tỏa ra khí tức, đã ngay lập tức thu hút không ít sinh linh mạnh mẽ đến. Nhưng nơi này cuối cùng không phải là nơi sâu nhất của rừng man hoang, những ác thú yêu ma bị thu hút đến cũng không có tồn tại nào bước vào pháp tắc cảnh. Những ác thú yêu ma này cảm nhận được khí tức khủng bố của hai cường giả nhân tộc pháp tắc cảnh ở xa, đều không dám trực tiếp đến gần, mà chỉ ẩn nấp xung quanh, chờ thời cơ. Khi một tháng sắp trôi qua, vụt, một con thương ưng toàn thân như được đúc bằng hoàng kim, đột nhiên từ sâu trong man hoang bay ra, trên người tỏa ra ba động vô cùng mãnh liệt và khủng bố. Ác thú pháp tắc cảnh, Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch đều lộ ra một tia âm u, ầm ầm. Lúc này, một ngọn núi cách đó không xa nổ tung. Một tên ma nhân lòng đất xấu xí cao mấy chục mét, tay vác một cây lang nha bổng dài mấy chục mét, cười gằn, từ xa chạy nhanh đến. Tên ma nhân lòng đất này, bất ngờ cũng là một yêu ma man hoang cấp bậc pháp tắc cảnh. Không thể chờ thêm nữa, dù chưa hoàn toàn thành thục, bây giờ cũng phải đoạt lấy nó, lúc này. Gần như không hẹn mà cùng, Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch gần như đồng thời ra tay, phóng thích sức mạnh cường đại, hướng về phía cực phẩm Nhật Nguyệt tinh hoa gần như sắp thành thục ở giữa. Bởi vì hai vị cường giả nhân tộc đều rất rõ ràng, nếu không cướp đoạt ngay bây giờ, họ sẽ chờ đợi uổng công cả tháng này. Chắc chắn sẽ bị những yêu ma cường đại từ sâu trong man hoang kia ngư ông đắc lợi. Cho nên, hai cường giả nhân tộc pháp tắc cảnh đều ra tay đồng thời ngay trước khi yêu ma cường đại thật sự đến. Ánh mắt của họ nhắm thẳng vào đóa thanh liên tỏa ra ánh sáng thần thánh của mặt trời và mặt trăng ở chính giữa vùng đất âm dương. Hửm, vẫn chưa hoàn toàn thành thục mà đã muốn hái sao? Nhưng cũng phải thôi, những yêu ma man hoang cực kỳ cường đại đều đã bị thu hút tới, không thể chờ đợi thêm nữa, Diệp Phong lúc này cũng đang cảnh giác trong lúc ẩn mình. Toàn thân cơ bắp căng cứng, pháp lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, chỉ chờ tìm được cơ hội tốt nhất, trong lúc hỗn loạn ra tay chớp nhoáng. Cùng quần hùng tranh đoạt thiên địa thánh vật này, ầm ầm, lúc này, hai cường giả Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch đồng loạt ra tay, song phương đều ngay lập tức tung ra những thủ đoạn sát phạt vô cùng cường đại. Trần Hải Thiên toàn thân kim quang lấp lánh, một tay đột nhiên đánh ra, lập tức như một tôn kim cương sống xuất thủ, bàn tay ấy biến thành màu vàng ròng, vô cùng nguy nga. Như tay của một gã khổng lồ, mang theo vạn quân trọng lực, trực tiếp đánh về phía Lâm Vô Địch. Thương xuất như long, Lâm Vô Địch hét lớn một tiếng, trường thương trong tay tức khắc biến thành một con hỏa long rực lửa, phát ra tiếng gầm kinh khủng, giải phóng sức mạnh hủy diệt vô song. Như một con hỏa long thật sự xuất hiện, gào thét tấn công về phía Trần Hải Thiên. Ầm ầm, bàn tay kim cương hung mãnh vô cùng va chạm với con hỏa long rực lửa, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, gần như làm rung chuyển cả 9 tầng trời. Toàn bộ mặt đất xung quanh đều bị phá hủy, cuộc chiến của cường giả pháp tắc cảnh quả nhiên kinh khủng đến vậy. Ngay cả hai con yêu ma man hoang pháp tắc cảnh đang chạy đến từ xa, giờ khắc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng dừng lại, không dám xen vào trận chiến kinh hoàng này. Vụt, Trần Hải Thiên vô cùng cường hãn, công pháp tu luyện của hắn dường như cũng là một loại công pháp luyện thể cực mạnh. Lúc này, cả người hắn trực tiếp biến thành một tôn kim cương cự nhân, thân thể như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, không thể phá vỡ. Bàn tay lớn màu vàng ròng của hắn trực tiếp vồ về phía cực phẩm Nhật Nguyệt tinh hoa. Dừng tay cho ta, Lâm Vô Địch lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra chiến khí ngút trời. Cùng lúc đó, các binh sĩ xích diễm quân sau lưng hắn đồng loạt truyền chiến khí của mình vào người Lâm Vô Địch. Bề mặt cơ thể Lâm Vô Địch lập tức bùng lên ngọn lửa sôi trào đến cực điểm. Hắn hấp thu chiến khí của đông đảo binh sĩ xích diễm quân, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phình to ra. Cuối cùng biến thành một hỏa diễm cự nhân cao hơn 10 mét. Tay cầm trường thương rực lửa, giống như một tôn liệt diễm chiến tướng vô địch tái sinh. Trần Hải Thiên, cực phẩm Nhật Nguyệt tinh hoa này là thiên địa thánh vật, một gia chủ của một gia tộc nhỏ bé như ngươi căn bản không có tư cách hưởng dụng. Nó nhất định thuộc về ta. Chỉ cần ta thôn phệ nó, ngưng luyện ra Nhật Nguyệt thánh thể, lúc đó long thần xích diễm công của ta sẽ có bước lột xác to lớn. Sau này trở thành phủ chủ của toàn bộ châu phủ Man Châu cũng không phải là không thể, ha ha ha. Lâm Vô Địch, sau khi biến thành một tôn hỏa diễm chiến tướng, lời nói toát lên vẻ bá đạo. Hắn dũng mãnh vô địch, tay cầm đại thương rực lửa, trực tiếp đánh về phía gia chủ Trần gia. Ầm ầm, ầm ầm, hai cường giả nhân tộc cường hãn ngay lập tức giao chiến với nhau. Cơ hội tốt, đúng lúc này, Diệp Phong vẫn ẩn mình trong rừng cây gần đó, hai mắt chợt sáng lên. Xung quanh, đông đảo yêu ma man hoang đều đang quan sát từ xa, không dám đến gần, còn hai cường giả nhân tộc pháp tắc cảnh thì đang liều mạng chém giết. Đây thật sự là một cơ hội ngàn năm có một. Hư không nhảy vọt, Diệp Phong ngay khoảnh khắc này thân hình khẽ động, tức khắc chui vào hư không. Gần như trong nháy mắt đã xuyên qua tầng tầng không gian, tựa như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay giữa vùng đất âm dương hội tụ. Hắn vươn tay, tóm lấy luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi nuốt chửng vào bụng. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người trên sân đều sững sờ. Ngay sau đó, tất cả đều nổi giận tột độ, có kẻ gian nấp gần đây chờ thời. Giờ phút này, Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch, hai cường giả pháp tắc cảnh, thấy cảnh này đều lập tức nổi giận. Tặc tử ngươi dám, hai siêu cấp cường giả lúc này đều ngừng chém giết, đồng loạt gầm lên phẫn nộ, lao về phía Diệp Phong. Ong, nhưng Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không ở lại, ngay lập tức dùng hư không nhảy vọt mà đi. Diệp Phong năm xưa từng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, trong cơ thể có hạt giống không gian áo nghĩa, nên tốc độ nhảy vọt của hắn vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở nơi xa. Không, Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch đều phát ra tiếng gầm cuồng nộ đến cực điểm. Bọn họ đã tân tân khổ khổ chờ đợi ở đây gần một tháng trời. Nhưng kết quả thì sao? Lại bị một tên tiểu tặc không rõ thân phận, lợi dụng lúc hai người tranh đấu, trong nháy mắt cướp đi luồng thiên địa thánh vật quý giá vô cùng, cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Thậm chí, còn nuốt ngay tại chỗ, Lâm Vô Địch ánh mắt phẫn nộ tột cùng, chết tiệt. Tên tiểu tặc đó lại trực tiếp nuốt cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa rồi. Loại thiên địa thánh vật này một khi tiếp xúc với sinh mệnh sẽ lập tức dung nhập vào cơ thể. Chúng ta đã chờ đợi uổng công hơn một tháng trời. Bây giờ dù có đuổi kịp tên tiểu tử đó cũng đã muộn rồi, đáng ghét, đáng ghét. Gia chủ Trần gia, Trần Hải Thiên, lúc này ánh mắt cũng vô cùng âm trầm, nhưng hắn đột nhiên nói, vẫn chưa muộn đâu, Trần gia ta là thế gia luyện dược truyền thừa vạn năm. Cho dù tên tiểu tử đó đã dung hợp cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa, ta cũng có thể luyện hóa năng lượng nhật nguyệt tinh hoa từ trong cơ thể hắn ra. Lâm Vô Địch lập tức chấn động, nói, thật sao? Trần Hải Thiên cười lạnh, đã đến lúc này, người nghĩ ta còn lừa ngươi sao? Việc chúng ta cần làm bây giờ là liên thủ bắt tên tiểu tặc đó lại. Lập tức đi bắt, Lâm Vô Địch hét lớn một tiếng, tất cả xích diễm quân, phân tán ra khắp biên giới của khu rừng man hoang này, đồng thời huy động lực lượng của châu phủ Man Châu. Yêu cầu lãnh chúa yêu ma của khu rừng này, Thương Lang Vương, phối hợp với chúng ta. Nhất định phải bắt được tên tiểu tặc đã ăn cắp cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Ba ngày sau, ầm ầm, một bàn tay cực lớn, tỏa ra kim quang, giống như tay của một kim cương cự nhân trong truyền thuyết, tức khắc từ trên không trung nổ xuống, trực tiếp đánh Diệp Phong vào lòng đất. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ mặt đất lập tức xuất hiện một dấu tay khổng lồ, đá vụn tung tóe. Diệp Phong từ trong phế tích bò ra, có chút chật vật. Nhưng thể chất của hắn vốn vô cùng cường đại, cứng rắn chịu một đòn của cường giả cao giai pháp tắc cảnh mà không bị thương tổn gì, lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy trốn về phía xa. Lúc này đã ba ngày trôi qua kể từ khi Diệp Phong cướp đi cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Trong ba ngày này, điều khiến Diệp Phong bất đắc dĩ là hắn không có chút thời gian nào để luyện hóa nó. Bởi vì Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch đều như phát điên truy sát hắn. Điều khiến Diệp Phong càng thêm lo lắng là lãnh chúa yêu ma của khu rừng man hoang này, Thương Lang Vương. Tông chủ của Lang Thần Tông cũng đã đích thân ra khỏi mật thất tu luyện, dùng ý chí lực cường đại khóa chặt tung tích của hắn. Chẳng khác nào hắn đang bị ba cường giả pháp tắc cảnh truy sát. Trần Hải Thiên, cường giả cao giai pháp tắc cảnh, Lâm Vô Địch, đại tướng quân trung giai pháp tắc cảnh. Còn Thương Lang Vương lại là một siêu cấp yêu ma đại viên mãn pháp tắc cảnh. Thủ đoạn và thực lực vô cùng lợi hại. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Diệp Phong vừa chạy trốn trong khu rừng vô tận, vừa thầm suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù pháp lực của Diệp Phong có hùng hậu đến đâu, cũng tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi khu rừng man hoang này. Chim đầu chọc lúc này ánh mắt có chút hung ác, nói, Diệp Phong tiểu tử, người cứ chạy trốn mãi thế này không phải là chuyện. Dứt khoát làm tới cùng đi, giết chết cả ba tên đó. Diệp Phong ánh mắt chợt động. Nói, ta bây giờ làm gì có thực lực chém giết ba cường giả pháp tắc cảnh, hơn nữa đều là những tồn tại pháp tắc cảnh cấp cao. Nếu ta đột phá đến pháp tắc cảnh, dù chỉ là sơ giai, chỉ cần triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, cũng có thể lập tức tiêu diệt ba cường địch đó. Nhưng tu vi của ta bây giờ chỉ là đại viên mãn huy đạo cảnh, dù có trao đổi tương lai để tương lai thân xuất hiện, thì tương lai thân cũng chỉ có tu vi đại viên mãn huy đạo cảnh như ta. Không có tác dụng gì. Tấm gương thủy tinh chảy ra dòng sông thời gian có thể câu thông với tương lai thân, nhưng tương lai thân chỉ có thể hiển hiện tu vi đại viên mãn của cảnh giới hiện tại của Diệp Phong. Cho nên bây giờ Diệp Phong dù có triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, cũng chỉ như có thêm một phân thân cùng cấp, không có tác dụng gì lớn. Căn bản không phải là đối thủ của ba cường giả kia liên thủ. Chim đầu chọc ánh mắt có chút do dự, rồi dường như hạ quyết tâm, nói, vậy thế này đi, Diệp Phong tiểu tử, ngươi bây giờ tìm một nơi tạm thời không bị phát hiện. Ta sẽ đích thân ra tay, không tiếc hao phí một chút thần lực đã khôi phục trong mấy năm qua, bố trí một tòa linh văn đại trận cực kỳ lợi hại, chu sát cả ba cường địch đang truy đuổi ngươi. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, lợi hại như vậy sao? Chim đầu chọc không vui liếc Diệp Phong một cái, nói, đương nhiên, cũng không nhìn xem bản thân là ai. Nhưng việc này sẽ tiêu hao nguyên khí lớn mà bản thân đã khôi phục, rất đau thần lực. Diệp Phong lập tức nói, không sao, chỉ cần có thể chu sát ba cường địch đó, ngài tiêu hao bao nhiêu thần lực, ta sẽ dùng mảnh vỡ hồng hoang để bổ sung lại cho ngài. Chim đầu chọc lập tức sáng mắt lên, nói, tốt, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Nửa tháng sau, Trần Hải Thiên, Lâm Vô Địch và Thương Lang Vương, ba cường giả pháp tắc cảnh, lúc này lại sóng vai đứng cùng nhau, giáng lâm tại một sơn cốc lớn vô cùng tĩnh mịch. Thương Lang Vương lúc này đã hóa thành một thanh niên nam tử mặc áo bào đen, thân hình vô cùng cường tráng, cho người ta một cảm giác áp bức nặng nề. Hắn là người mạnh nhất trong ba người, có tu vi khủng bố đại viên mãn pháp tắc cảnh, nếu không cũng sẽ không trở thành lãnh chúa yêu ma của cả khu rừng man hoang này. Lúc này, ngay cả Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch cũng mơ hồ lấy Thương Lang Vương làm chủ. Nếu không có sự trợ giúp của Châu Phủ Man Châu, Thương Lang Vương, lãnh chúa yêu ma này, căn bản không thèm để ý đến hai người họ. Trần Hải Thiên và Lâm Vô Địch lúc này đều không nói gì. Thương Lang Vương đang dò xét dấu vết của tên tặc tử kia, không ai quen thuộc địa thế của khu rừng man hoang này hơn hắn. Thương Lang Vương lúc này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh sơn cốc lớn, trong mắt lóe lên ánh sáng u lục, dường như đang dò xét điều gì đó. Lâm Vô Địch có chút không kiên nhẫn, hỏi, Thương Lang Vương, mấy ngày nay thần thông vạn dặm truy tung của ngươi sao lại như mất hiệu lực vậy? Một chút tung tích của tên tiểu tử đó cũng không dò ra được. Thương Lang Vương ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, vị trí cuối cùng mà ta tra xét được khí tức của tên tiểu tử đó giáng lâm chính là trong sơn cốc lớn này. Không nên a, sao chúng ta bây giờ đến đây lại không phát hiện ra điều gì? Trần Hải Thiên, gia chủ Trần gia, ánh mắt có chút lóe lên, nói, Thương Lang Vương, ngươi tra xét được khí tức cuối cùng của tên tiểu tặc đó lưu lại trong sơn cốc này, vậy có nghĩa là tên tiểu tặc đó giờ phút này đang ẩn nấp trong sơn cốc này. Cái gì? Lâm Vô Địch ánh mắt chợt động, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói, binh bất yếm trá, trong sơn cốc lớn này chắc chắn có mai phục. Gần như ngay khi Lâm Vô Địch vừa dứt lời, toàn bộ sơn cốc lớn vốn yên tĩnh lập tức vang lên từng tiếng nổ, ba cường giả pháp tắc cảnh lập tức thấy, trên các sườn núi xung quanh sơn cốc. Đất đá ầm vang nổ tung, từng đạo linh văn ngưng tụ từ ánh sáng từ sâu trong lòng đất tỏa ra, trực tiếp ngưng tụ trên không, biến thành một tòa đại trận đầy sát phạt chi khí. Bao trùm toàn bộ sơn cốc, vô tận ánh sáng lúc này từ trong đại trận sát phạt lóe ra, ngưng tụ trên không trung thành từng chuôi thần kiếm ánh sáng, phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang đáng sợ. Ngoài ra, những tia sáng của linh trận này còn ngưng tụ thành các loại binh khí kỳ lạ khác như đao, kiếm, tháp, búa, câu, giống như một tòa vạn binh đại trận. Quả nhiên có mai phục, ba cường giả pháp tắc cảnh lập tức biến sắc, nhưng ngay sau đó, Thương Lang Vương lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, nói, một tên nhân tộc huy đạo cảnh nhỏ bé. Còn dám bố trí đại trận để trấn sát chúng ta. Thật là ngây thơ, thật là vọng tưởng, ta ra tay, trong nháy mắt là có thể diệt được tòa đại trận này. Thương Lang Vương ra tay, toàn thân hắn bộc phát ra yêu khí vô biên, cả thân hình lập tức biến thành một con cự lang cao ngạo thông thiên. Vụt, một móng vuốt sói khổng lồ. Mỗi móng đều như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, có thể xé rách trời đất, tỏa ra ma khí kinh khủng và ánh sáng sắc bén, lập tức vồ về phía bầu trời. Ầm ầm, vô tận ánh sáng binh khí bùng nổ, trực tiếp từ trên cao ầm ầm rơi xuống, tấn công về phía Thương Lang Vương. Hít, móng vuốt khổng lồ của Thương Lang Vương trực tiếp bị đánh nát. Hắn đau đến không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, tòa đại trận này rất phi phàm, không thể nào là do một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé có thể bố trí ra được. Hắn chắc chắn có người giúp đỡ, một vị đại sư trận pháp có tạo nghệ cực sâu. Lúc này, Lâm Vô Địch và Trần Hải Thiên đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang nổi lên. Ong, giờ phút này, toàn bộ trận văn tạo thành linh trận trong sơn cốc lớn, trong chớp mắt lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn bình thường gấp mười mấy lần. Đây là, không tốt, tên tiểu tử đó muốn trực tiếp cho tòa đại trận này tự bạo, muốn cho cả ba chúng ta đều bị nổ chết. Đột nhiên Lâm Vô Địch phát hiện ra điều gì đó, lập tức toàn thân liền xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ thẫm, bao bọc lấy cả người hắn. Ầm ầm, mà hai người còn lại thậm chí còn không kịp phản ứng, toàn bộ linh trận trong sơn cốc lớn nháy mắt nổ tung, tiếng nổ kinh khủng lập tức vang vọng khắp khu rừng man hoang. Vùng đất mênh mông này, vô số ác thú và yêu ma lúc này đều run rẩy, lập tức nằm rạp xuống đất, cảm nhận được một luồng ba động hủy diệt vô cùng kinh khủng đang lan ra từ sâu trong rừng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này, theo vụ nổ của linh trận, toàn bộ sơn cốc lớn lập tức bị san bằng, vô số sườn núi đều vỡ vụn, biến thành một vùng phế tích. Diệp Phong lúc này từ không xa bước đến, ánh mắt băng lãnh. Ý định ban đầu của chim đầu chọc là trực tiếp dùng linh trận để vây khốn ba người này, sau đó tiến hành sát phạt. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại nghĩ ra một biện pháp còn hung ác hơn. Đó chính là khống chế trận nhãn, khiến cho cả linh trận trực tiếp tự bạo. Một tòa đại linh trận bạo tạc, uy lực so với năng lượng sát phạt mà nó tự phát huy, không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần, tràn đầy sức hủy diệt và phá hoại to lớn vô cùng. Lúc này, Diệp Phong bước đến rìa sơn cốc, nhìn thấy toàn bộ nơi đây đã biến thành một vùng phế tích. Trong đống đá vụn cuồn cuộn vô tận, Diệp Phong nhìn thấy hai thi thể vỡ nát không thể nhận ra. Chính là Thương Lang Vương và Trần Hải Thiên. Hai cường giả pháp tắc cảnh này chết vô cùng thảm, cũng phải nói là chết rất uất ức, bị một tòa đại trận tự bạo nổ chết. Dầm, đột nhiên một mảng đá vụn nổ tung, thân ảnh của Lâm Vô Địch nháy mắt vọt ra. Bộ áo giáp màu đỏ thẫm bao phủ toàn thân hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Lâm Vô Địch mặc dù không chết, nhưng trên người hắn lại đầy vết máu, hiển nhiên cũng đã bị thương nặng. May mà vào thời khắc cuối cùng, ta phát hiện ra một tia dị thường, quả quyết mặc lên người bộ áo giáp cực kỳ cường đại và cứng cỏi, nếu không ta có lẽ cũng đã chết sớm rồi. Lâm Vô Địch nhìn hai thi thể đồng bạn trên phế tích dưới đất, ánh mắt kinh hãi tột độ. Hắn lập tức tập trung vào thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa, cuối cùng cũng đã thấy rõ kẻ chủ mưu. Lâm Vô Địch sắc mặt vô cùng băng hàn, nói, tiểu tử, ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi có biết đây là tội lớn ngập trời không? Diệp Phong cười lạnh, căn bản không hề bị lay động, nói, tội lớn ngập trời. Các ngươi truy sát ta lâu như vậy, không cho các ngươi nếm mùi đau khổ, không cho các ngươi trả giá, các ngươi thật sự nghĩ mình cao cao tại thượng sao? Hừ, bây giờ bị ta nổ chết hai người rồi, ta xem ngươi còn làm thế nào để đối đầu với ta? Lâm Vô Địch lập tức cười lớn, châm chọc nói, ta còn chưa chết đâu. Ngươi chỉ là khuy đạo cảnh, còn ta là trung giai pháp tắc cảnh. Bây giờ cạm bẫy ngươi bố trí cũng không hại chết được ta, vậy tiếp theo chính là ngươi chết. Vừa hay, giết Trần Hải Thiên và Thương Lang Vương cũng tốt. Chờ ta giết ngươi xong, luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa trên người ngươi cũng sẽ chỉ thuộc về một mình ta, ta cũng không cần phải chia cho hai người họ nữa, ha ha ha, chính hợp ý ta. Lâm Vô Địch nói xong, mặc dù trông có chút chật vật, nhưng trên người hắn lại lập tức tỏa ra một luồng khí thế khủng bố khổng lồ vô biên. Đó là chiến khí mênh mông thuộc về cường giả trung giai pháp tắc cảnh. Diệp Phong ánh mắt có chút kiêng kỵ, Lâm Vô Địch này vẫn vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Phong giờ phút này lại có chút kích động. Ong, ánh sáng trên nhẫn chữ vật của hắn lóe lên, một cây đại kích cứng cáp màu xanh thẳm xuất hiện trong tay. Chính là Hải Thần Tam Xoa Kích, là một thần binh cường đại cấp bậc pháp bảo, vượt xa cả đế binh. Hơn nữa, là pháp bảo lục phẩm, khí tức cổ xưa, ẩn chứa thần lực, vô cùng cường hãn. Diệp Phong cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, toàn thân bao phủ trong một luồng thần quang màu xanh thẳm. Giọng hắn mang theo một tia chiến ý điên cuồng, nói, nếu ngươi đã không bị trận pháp nổ chết, vậy ta đành phải đích thân ra tay. Ta ngược lại muốn xem, cường giả trung giai pháp tắc cảnh có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không? Diệp Phong toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu lam, chính là năng lượng tuôn ra từ Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc này, khí tức toàn thân hắn, dưới sự gia trì của Hải Thần Tam Xoa Kích, chiến lược ba động đã vượt qua tu vi bản thân, đại viên mãn khuy đạo cảnh. Lâm Vô Địch đứng trên phế tích cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cây đại kích màu xanh thảm trong tay Diệp Phong. Hơi kinh ngạc nói, thần binh trong tay ngươi tên là Hải Thần Tam Xoa Kích phải không? Ta nghe nói đó là thứ mà gia chủ Trần gia trước kia vô tình vớt được từ biển sâu, sao lại xuất hiện trên người ngươi? Lúc này, Lâm Vô Địch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt bỗng giật mình, nói, ta nghe nói gần đây trong khu rừng man hoang này xuất hiện một tên ác đồ nhân tộc, trắng trợn bắt giết yêu ma ác thú, ngay cả đại thiếu gia Trần gia. Trần Bình An, cũng thảm tao độc thủ. Chẳng lẽ kẻ đó chính là ngươi? Diệp Phong nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, cười lạnh lùng, có phải ta hay không thì có ý nghĩa gì sao? Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Ha ha ha, Lâm Vô Địch nghe câu này lập tức cười lớn, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nên nói ngươi cuồng vọng, hay là nói ngươi ngây thơ đây? Ngươi không nhìn lại tu vi của mình xem, làm sao có thể đánh thắng được ta? Dù trong tay ngươi có một món pháp bảo cường đại, chẳng lẽ ta lại không có? Gần như ngay khi Lâm Vô Địch vừa dứt lời, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái bàn xoay to lớn màu đen. Lâm Vô Địch truyền pháp lực vào bên trong, cái bàn xoay màu đen kia lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh hắc ám vô biên, bao phủ toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt. Cả bầu trời bị ánh sáng hắc ám che lấp, sơn cốc vỡ nát lập tức từ ban ngày chói chang biến thành đêm tối như thủy triều. Diệp Phong toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, giờ phút này cũng không do dự nữa, trực tiếp bùng nổ, lao về phía Lâm Vô Địch. Một võ giả khuy đạo cảnh, dám ra tay với bản tướng quân. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng. Lâm Vô Địch gầm lên, bàn xoay màu đen trong tay bỗng nhiên oanh kích về phía Diệp Phong. Ầm ầm, lập tức một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ, tựa như cuồng phong hắc ám từ cửu u địa ngục thổi đến, mãnh liệt cuốn về phía Diệp Phong. Nó như một đại dương mênh mông, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng vô biên, muốn nghiền nát Diệp Phong thành tro bụi. Giết, Diệp Phong lúc này đem toàn bộ pháp lực bàng bạc của mình rót vào Hải Thần Tam Xoa Kích. Ong, món pháp bảo lục phẩm này, như được tiếp thêm sức mạnh, tức khắc toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang. Thậm chí còn có một hư ảnh hải vương to lớn, cao ngạo và cổ xưa, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Hư ảnh đó, là hải vương, là vua của đại dương, là hóa thân ý chí của một đại năng viễn cổ, mang theo uy nghiêm vô biên và uy năng khủng bố. Ầm ầm. Hai luồng công kích khổng lồ lập tức va chạm trên bầu trời, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm rầm, rắc, rắc, toàn bộ mặt đất đều vỡ nát từng khúc, núi non cây cối xung quanh đều sụp đổ. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, tựa như tận thế giáng lâm. Lúc này, vô số yêu ma ác thú xung quanh rừng man hoang đều sợ hãi kêu gào, tán loạn bỏ chạy về phía xa. Trận đại chiến của Diệp Phong và Lâm Vô Địch, tựa như hai vị đại năng cổ đại đang chiến đấu. Sở hữu sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Từ đó có thể thấy, hưng giả bước vào chín đại bí cảnh, một khi liều chết chém giết, sẽ kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, trên đại lục linh giới hiện nay, Thông Thiên Thần Triều thậm chí còn có một số quy định đặc thù. Tại những nơi phồn vinh của nhân tộc trên 19 châu đại địa, ví dụ như các đại tông, cổ thành, vương đô, đều không cho phép cường giả chín đại bí cảnh ra tay. Nếu có ân oán cá nhân, những tồn tại cấp bậc chín đại bí cảnh có thể ước chiến bên ngoài lãnh thổ nhân tộc, trong những khu vực vô tận man hoang hoặc vô tận hải dương. Đại lục linh giới vô cùng mênh mông, ngoài 19 châu của nhân tộc, vẫn tồn tại những vùng đất rộng lớn vô ngần, có thể thỏa sức chiến đấu và phá hoại. Ầm ầm, ầm ầm, trận đại chiến của Diệp Phong và Lâm Vô Địch vô cùng khủng bố, là một trận sinh tử chém giết, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt ngút trời. Tiểu tử, bản tướng quân không thể không thừa nhận, người thật sự là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ mà đã có được chiến lực cường đại như vậy, phải nói là ngươi rất lợi hại, ngay cả ta cũng không thể không tán thưởng ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn chưa trưởng thành. Với tu vi hiện tại, ngươi không thể nào thắng được ta. Kết quả của ngươi sẽ chỉ có một, đó là khi ngươi kiệt sức, sẽ bị ta tru sát, ta là trung giai pháp tắc cảnh. Còn ngươi trung quy chỉ là khuy đạo cảnh, dù là đại viên mãn khuy đạo cảnh. Thực lực tu vi của ngươi và ta vẫn cách nhau một trời một vực, không thể nào vượt qua. Lâm Vô Địch gầm lên, giọng điệu tràn đầy sự tự tin mãnh liệt. Đây là tín niệm tu hành của Lâm Vô Địch từ trước đến nay, đó là duy trì ý chí chiến đấu vô địch của mình, càng đánh càng mạnh, chiến khí cũng càng thêm hùng hồn và khủng bố. Không thể không nói, Lâm Vô Địch này rất lợi hại, là một kỳ tài chiến đấu hiếm thấy. Chiến lực của hắn có lẽ không hề yếu hơn Thương Lang Vương bao nhiêu. không hổ là có thể trở thành thống soái xích diễm quân dưới trướng Châu phủ Man Châu, vô cùng cường đại. Nhưng đối thủ của hắn hôm nay, nếu là người khác, có lẽ Lâm Vô Địch thật sự có thể thành công, chiến thắng trong trận đấu này, dựng nên ý chí và tín niệm võ đạo vô địch bất bại của mình. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã gặp phải Diệp Phong, đại viên mãn tương lai thân, ra đi, cùng ta kề vai chiến đấu. Diệp Phong lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tấm gương thủy tinh. Lập tức một dòng sông thời gian trắng xóa từ trong tấm gương thủy tinh đó tuôn ra. Ở cuối dòng sông thời gian đó, một thân ảnh to lớn, cao ngạo và vô cùng mênh mông đang đứng sừng sững. Chính là đại viên mãn tương lai thân. Lúc này, tu vi khí thế trên người tương lai thân bất ngờ cũng là đại viên mãn khuy đạo cảnh. Nhưng lại có vẻ nguy nga và trầm ngưng hơn bản thân Diệp Phong lúc này. Hiển nhiên, mặc dù tu vi của tương lai thân giống với Diệp Phong hiện tại, nhưng tâm cảnh và tầm nhìn tu vi của nó lại cao siêu hơn Diệp Phong bây giờ không biết bao nhiêu lần. Cái gì? Ngươi đây là bảo vật gì? Sao trong đó lại cất giấu một tồn tại đại viên mãn khuy đạo cảnh? Hơn nữa, uy hiếp mà hắn mang lại cho ta còn lớn hơn cả ngươi. Từ lúc nào khuy đạo cảnh lại xuất hiện nhiều võ giả nghịch thiên như vậy? Lâm Vô Địch, vốn đang vô cùng tự tin, khuôn mặt lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong và tương lai thân đã không cho Lâm Vô Địch thời gian suy nghĩ. Họ đồng loạt ra tay, lập tức hai luồng sức mạnh ngút trời xuất hiện, tràn đầy sát phạt chi khí vô tận, nháy mắt bao phủ lấy Lâm Vô Địch. Trong làn sát khí bao phủ, Lâm Vô Địch lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Lách cách, nửa thân thể hắn trực tiếp bị đánh nát, rác, bàn xoay màu đen, bảo vật trong tay hắn, cũng bị tương lai thân một chưởng đánh nát. Bàn tay của tương lai thân, tựa như được đúc từ thần thiết, tràn đầy độ cứng rắn khủng bố không thể tưởng tượng, không gì không phá. Không, ta không tin, Lâm Vô Địch lúc này chỉ còn lại nửa thân thể, trông vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn phẫn nộ gầm lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng tất cả đã là kết cục định sẵn. Dù Lâm Vô Địch có sở hữu chiến ý và tâm niệm võ đạo cường đại đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng phải bị nghiền ép. Phụt, cuối cùng, Diệp Phong tay cầm tam xoa kích, lao đến trước mặt Lâm Vô Địch, một kích đâm ra, nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Lâm Vô Địch vẫn lạc, mà lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Ba cường địch, rốt cuộc đã được giải quyết triệt đề. Thôn phệ, Diệp Phong vận chuyển thôn phệ trường vực, nuốt chửng toàn bộ công lực và huyết khí năng lượng còn sót lại trên người ba đại cường giả pháp tắc cảnh đã vẫn lạc. Một luồng năng lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, điên cuồng rót vào tứ chi bách hài của hắn, không ngừng làm lớn mạnh sức mạnh của hắn. Chim đầu chọc lúc này lập tức kêu lên, Diệp Phong tiểu tử, mau nhân lúc công lực và huyết khí năng lượng của ba đại cường giả đang tăng cường. Nhanh chóng luyện hóa toàn bộ cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa đã dung hợp trong cơ thể ngươi. Cơ hội này nhất định có thể giúp ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh. Diệp Phong lúc này nhẹ gật đầu, nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một. Có thể giúp ta trực tiếp đột phá ràng buộc của khuy đạo cảnh, bước vào pháp tắc cảnh thực sự. Còn về việc ngưng luyện ra bản mệnh pháp tắc nào, trong lòng ta đã sớm có đáp án. Đó chính là lực lượng pháp tắc, lực lượng bao trùm lên tất cả, dù là sức mạnh vận mệnh thần bí nhất của chư thiên, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng phải bị đánh nát thành cho bụi. Giờ phút này, khi Diệp Phong nói xong, trong mắt hắn xuất hiện một luồng ánh sáng vô cùng đáng sợ. Luồng ánh sáng đó đại biểu cho sức mạnh ngút trời, cho khí khai dũng mãnh tiến lên, và còn có một loại khí chất hoàng giả bế nghĩa thiên hà. Giờ phút này, luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa mà Diệp Phong đã nuốt vào trước đó, dưới sự dung luyện của tạo hóa hồng lô trong cơ thể hắn, cũng nhanh chóng được luyện hóa, phân giải. Tất cả đều biến thành một luồng sức mạnh tinh khiết bành trướng, bù đắp mọi thiếu sót trong cơ thể Diệp Phong. Khiến cho tất cả những thiếu hụt của Diệp Phong trong khuy đạo cảnh đều được bù đắp, trở thành đại viên mãn. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể mình đều tràn đầy sức mạnh vô tận. Một đôi nắm đấm của hắn, như được ngàn lần rèn luyện, cảm giác có thể đánh nát cả mảnh trời này. 3 tháng sau, sâu trong rừng man hoang, trong sơn cốc vỡ nát, trên người Diệp Phong cuối cùng cũng bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Luồng khí thế tu vi này, quả thật bàng bạc như biển cả, cao ngất hùng vĩ như núi non. Diệp Phong đứng đó, mặc dù chỉ cao 1m8 mấy, nhưng lại cho người khác cảm giác như một tôn cự nhân nhân tộc cao mấy ngàn mét, đứng sừng sững trên đại địa. Luồng khí thế áp bức đó, thực sự quá kinh khủng, khiến người ta ngạt thở. Ong, giờ phút này, Diệp Phong lập tức mở hai mắt, trong con ngươi tràn đầy thần quang vô tận. Lúc này, hai con mắt hắn tựa như hai vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa, có thể chiếu rọi mọi hắc ám trong thiên hà. Cuối cùng cũng đã đột phá đến sơ giai pháp tắc cảnh. Diệp Phong thở dài một hơi, mục tiêu trong vòng một năm của mình cuối cùng cũng đã đạt được. Tinh thần vốn căng thẳng của hắn giờ phút này cũng cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Lúc này, Diệp Phong đưa ra một tay, trong lòng khẽ động, nháy mắt kích phát nhật nguyệt chiến thể. Bề mặt da của bàn tay mà Diệp Phong đưa ra lập tức trở nên không thể phá vỡ, lại còn tỏa ra ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Lần này, ánh sáng nhật nguyệt vô cùng nồng đậm, rực rỡ chói mắt hơn trước kia gấp mười mấy lần. Xem ra nhật nguyệt chiến thể của ta cũng đã có bước lột xác to lớn, tuyệt đối đã từ hậu kỳ bước vào đại viên mãn nhật nguyệt chiến thể. Luồng nhật nguyệt tinh hoa đó không hổ là cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa, được thai nghén từ nơi âm dương trời đất, e rằng đã thai nghén mấy ngàn năm. Nó lại có thể khiến nhật nguyệt chiến thể của ta cũng có bước lột xác cuối cùng, không tệ, không tệ. Lần này không chỉ thể chất của ta được tiến hóa, mà tu vi cũng đã bước vào bí cảnh thứ ba, pháp tắc cảnh. Thực lực của ta bây giờ, e rằng đã cường đại đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Nếu Lâm Vô Địch lúc trước còn sống trước mặt ta, ta một trường là có thể đập hắn thành mảnh vụn. Một bước đột phá đại cảnh giới, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Chiến lược của Diệp Phong lần này cũng đã có bước tăng vọt không thể tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía chim đầu chọc bên cạnh, cười nói, điểu ra, ngài cố gắng nghĩ cách giải trừ phong ấn của mảnh vỡ hồng hoang đi. Đợi đến khi nó được giải trừ, sức mạnh mà ngài đã tiêu hao toàn bộ đều có thể bổ sung lại. Chim đầu chọc giật giật miệng, nói, lần này ngươi trở về tông môn, để ta đến tàng kinh các của kiếm thần thiên cung xem một chút, nói không chừng ta sẽ tìm được cách. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ đã gần hết một năm, ta cũng đã đến lúc trở về. Suốt một tháng tiếp theo, ngoài việc củng cố tu vi vừa đột phá, thời gian còn lại của Diệp Phong đều là để gấp rút lên đường. Cuối cùng, vào những ngày cuối cùng của kỳ hạn một năm, Diệp Phong rốt cuộc đã xuyên qua toàn bộ Man Châu, đến được đại địa Tuyết Châu. May mắn là Man Châu và Tuyết Châu là hai châu liền kề của nhân tộc, nếu không có lẽ Diệp Phong cuối cùng cũng không kịp kỳ hạn. Đến Tuyết Châu, Diệp Phong tự nhiên rất quen thuộc với đường đi. Cho nên chưa đến ba ngày, Diệp Phong đã một lần nữa trở về Kiếm Thần Thiên Cung. Vù vù vù, vù vù vù, bầu trời trắng xóa, vẫn phiêu lãng những bông tuyết nhẹ bay như lông ngỗng. Diệp Phong lúc này bước đến, vừa hay nhìn thấy tấm bia cổ to lớn như một ngọn núi trước cửa Kiếm Thần Thiên Cung. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong không khỏi có chút cảm thán, hắn còn nhớ mấy năm trước, khi mới đến đại địa Tuyết Châu, nghe lời Nam Thúc, một mình một bóng. Lần đầu tiên đến cửa Kiếm Thần Thiên Cung, hắn vẫn chỉ là một võ giả nhỏ bé chưa bước vào đế cảnh. Nhưng bây giờ, mấy năm trôi qua, tu vi của Diệp Phong đã bước vào pháp tắc cảnh, gần như có thể sánh ngang với một số trưởng lão nội môn cường đại trong Kiếm Thần Thiên Cung. Phải biết, Tiêu Băng, vị trưởng lão dẫn đội trước đây, cũng chỉ mới là trung giai pháp tắc cảnh. Nếu bây giờ giao đấu, có lẽ còn không thắng nổi Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong mang theo sự tự tin vô cùng, bước vào bên trong Kiếm Thần Thiên Cung. Ầm ầm một nhiên ngay lúc này, cuối chân trời xa xôi, từng đội ngũ bỗng nhiên kéo đến. Trong đội ngũ này, có mười mấy thị vệ cao lớn mặc áo giáp màu vàng. Còn có hai cường giả, khiêng một cỗ kiệu to lớn tôn quý, trong kiệu, lúc này đang thảnh thơi ngồi một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ thân phận bất phàm. Cung nghênh Tề Quốc Thái tử Giá Lâm, các trưởng lão đã phân phó, lần này danh ngạch tiến vào Thiên Nam cổ di tích, nội môn có một suất. Nhưng danh ngạch này vốn được ban cho tên Diệp Phong kia, đã mất tích bên ngoài gần một năm, đã được xác nhận là đã chết. Cho nên danh ngạch này, bây giờ là của Tề Quốc Thái tử ngài. Lúc này, trong Kiếm Thần Thiên Cung, mấy vị trưởng lão nội môn đi ra, nói với nam tử trẻ tuổi trong cỗ kiệu được thị vệ Hoàng Kim bảo vệ, trong giọng điệu lại có một chút lấy lòng, hiển nhiên. Vị Tề Quốc Thái tử này là thái tử của Tề Quốc, chư hầu lớn nhất của Tuyết Châu, quyền thế to lớn, thân phận cao quý, lại có thể khiến các trưởng lão nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung. Võ đạo đại tông đệ nhất Tuyết Châu, cũng phải khúm núm nịnh bợ. Nhưng Diệp Phong lúc này nghe được mấy câu nói của các trưởng lão, lại bỗng nhiên dừng bước. Danh ngạch duy nhất của nội môn, vốn là của mình, sao bây giờ lại trở thành của Tề Quốc Thái tử kia, chỉ vì mình mất tích một năm. Ta không phải đã nói với trưởng lão Tiêu Băng và Tử Vân Xuyên rồi sao, một năm này ta sẽ ra ngoài lịch luyện. Diệp Phong ánh mắt có chút trầm xuống. hắn nhìn mấy vị trưởng lão nội môn ra ngoài nghênh đón Tề Quốc Thái tử, đều là những khuôn mặt rất xa lạ. Chẳng lẽ nội môn đã có biến? Nhưng Diệp Phong tự nhiên không thể tha thứ cho quyền lợi của mình cứ như vậy bị tước đoạt một cách không minh bạch. Hắn đã vì cơ hội này mà nỗ lực suốt một năm, tuyệt đối không thể để nó đổ sông đổ biển. Lúc này, Diệp Phong không vào trong Kiếm Thần Thiên Cung, mà đứng trước Sơn Môn. Nhìn về phía mấy vị trưởng lão nội môn đang nghênh đón Tề Quốc Thái tử, nói, các vị trưởng lão, vừa rồi nghe nói các ngài đem danh ngạch của Diệp Phong nhường cho Tề Quốc Thái tử. Vì sao lại vậy? Chẳng lẽ các ngài không đợi hắn trở về sao? Các ngài vừa nói có bằng chứng xác thực hắn đã chết, là ai chứng thực? Các ngài đang nói dối. Mấy vị trưởng lão nội môn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen cách đó không xa, hiển nhiên không ngờ lúc này lại có đệ tử dám lên tiếng chống đối họ. Chất vấn quyết định của họ, một trưởng lão nội môn mũi ưng lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh lùng, ngươi là ai, một đệ tử thiếu niên nhỏ bé, chưa từng thấy ngươi bao giờ, là đệ tử mới à? Dám chất vấn quyết định của trưởng lão đoàn chúng ta sao? Tên Diệp Phong đó đã biến mất một năm, sớm đã chết ở bên ngoài. Bây giờ Tề Quốc Thái tử đã cống hiến cho nội môn Kiếm Thần Thiên Cung chúng ta chọn 10 vạn sinh sinh tạo hóa đan. Còn có một tòa bảo tháp 7 tầng để trấn áp phong thủy khí vận của nội môn. Đem danh ngạch duy nhất của nội môn để tham gia đại hội thiên tài Tuyết Châu, tiến vào thiên nam cổ di tích đưa cho Tề Quốc Thái tử, có gì không đúng sao? Ngươi đừng có nghi ngờ, đây là quyết định chung của trưởng lão đoàn chúng ta. Tề Quốc Thái tử ngồi trên cỗ kiệu trên không, tùy ý liếc nhìn Diệp Phong phía dưới một cái, nói, thằng nhà quê từ đâu đến, mau cút đi. Diệp Phong căn bản không thèm nhìn Tề Quốc Thái tử, chỉ nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão nội môn, nói, vậy nếu như Diệp Phong trở về thì sao? Một trưởng lão nội môn cười lạnh lùng, ta nghe người khác nói, tên tiểu tử đó đã chết ở bên ngoài, làm sao có thể trở về? Diệp Phong đột nhiên cười, ngươi cười cái gì? Mấy vị trưởng lão nội môn đồng loạt lên tiếng, Diệp Phong đạm mạc nói, ta chính là Diệp Phong, ta đã trở về, cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt của mấy vị trưởng lão nội môn lập tức biến đổi. Nhất là vị trưởng lão mũi ưng đã nói chuyện trước đó, lập tức hoảng sợ nói, làm sao bây giờ? Tên Diệp Phong này lại không chết, vậy chúng ta nói với đại trưởng lão Tử Vân Xuyên rằng Diệp Phong đã chết, để Tề Quốc Thái tử có được danh ngạch tiến vào thiên nam cổ di tích. Chuyện này nếu bị đại trưởng lão Tử Vân Xuyên biết, chắc chắn sẽ trách mắng chúng ta, mỗi người chúng ta đều không chịu nổi đâu. Một trưởng lão nội môn khác đột nhiên ánh mắt hung ác, lập tức tập trung vào Diệp Phong cách đó không xa, âm trầm cười nói, chúng ta đã nhận rất nhiều lợi ích từ Tề Quốc Thái tử. Nhất định phải để Tề Quốc Thái tử có được danh sách đó. Tên tiểu tử này không phải là chưa vào tông môn sao? Mấy vị trưởng lão cấp bậc như chúng ta, cùng nhau liên thủ giết chết tên tiểu tử này, chẳng phải là mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Đại trưởng lão Tử Vân Xuyên trong khoảng thời gian này đã bị chúng ta thuyết phục tin rằng Diệp Phong đã chết, ông ấy hiện đang bế quan trong khổ não. Giờ phút này không thể nào để ý đến những gì xảy ra trước sơn môn tông môn được. Mấy vị trưởng lão nội môn nói xong, trong giọng điệu mang theo sát ý dữ tợn, họ chỉ thảo luận với âm thanh rất nhỏ, nhưng cảm giác của Diệp Phong cường đại đến mức nào. Hắn nháy mắt đã nghe thấy âm mưu nhỏ giọng của các trưởng lão nội môn này, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Mấy vị trưởng lão nội môn này lại muốn trực tiếp giết hắn ngay tại chỗ. Thần thức của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn lập tức nghe được những lời bàn tán lén lút của mấy vị nội môn trưởng lão kia, đó rõ ràng là một âm mưu. Một vị nội môn trưởng lão, là cường giả sơ giai pháp tắc cảnh, lúc này tiến về phía Diệp Phong, cất giọng dò hỏi, ngươi nói ngươi là Diệp Phong. Lão phu sao cảm thấy không đáng tin, ngươi có cách nào chứng minh thân phận của mình không? Lấy lệnh bài ra cho lão phu xem. Diệp Phong tỏ ra như không có chuyện gì, trực tiếp lấy lệnh bài thân phận của mình ra, chuẩn bị đưa cho vị nội môn trưởng lão đang đi tới. Bất quá đúng lúc này, vị trưởng lão kia căn bản không thèm liếc nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phong. Hắn cười gằn một tiếng, giọng nói đầy sát khí, hắc hắc, tiểu tử, lão phu không cần biết ngươi là ai. Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi phải chết. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, bàn tay tỏa ra hắc quang mãnh liệt. Trong đòn tấn công ẩn chứa lực hủy diệt kinh khủng, vị nội môn trưởng lão này thậm chí còn không thi triển võ học. Bởi vì thiếu niên áo đen trước mắt nhìn qua quá mức trẻ tuổi, không thể nào mạnh được, nên hắn ra tay vô cùng khinh thường, không chút lưu tình. Phập, nhưng Diệp Phong dường như đã liệu trước được tất cả. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, trong chớp mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực của vị trưởng lão đang tiến tới. Vị trưởng lão này cảm thấy trái tim đau nhói, sinh mệnh lực của mình đang trôi đi nhanh chóng, hắn hoảng sợ giống lên, tiểu tử, người tu vi gì? Sao có thể tung ra một kiếm mà ngay cả ta cũng không tránh được? Quả thật, một kiếm này của Diệp Phong nhanh đến mức vị trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng thì lồng ngực đã bị đâm thủng. Máu tươi không ngừng tuôn ra, trái tim hắn đã vỡ nát, chắc chắn không thể sống nổi. Vốn định giết Diệp Phong, kết quả lại bị hắn trong nháy mắt phản sát, kết cục này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc. Mấy vị nội môn trưởng lão còn lại ở cách đó không xa lập tức biến sắc, vội vàng kinh hãi giống lên, Diệp Phong, ngươi đã làm gì? Dám tại chỗ ám sát một vị nội môn trưởng lão, ngươi quả thực đại nghịch bất đạo. Thế nhưng, Diệp Phong trực tiếp vung một trường, đánh nát đầu của vị trưởng lão trước mặt. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, nhìn về mấy vị trưởng lão đang gầm thét cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Diệp Phong ngữ khí bình thản, chậm rãi nói, hừ, các ngươi lấy tư cách gì để trách mắng ta? Vừa rồi các ngươi âm mưu bàn tính muốn trừ khử ta đã nghe thấy toàn bộ. Vị trưởng lão này đến trước mặt ta, vốn không phải để kiểm tra thân phận, mà là định thừa lúc ta không để ý để ra tay hạ sát. Đáng tiếc, thính lực của ta hơn người, đã sớm nghe được âm mưu của các ngươi và có phòng bị. Hắn muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể giết hắn. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Lời nói của Diệp Phong tràn đầy bá đạo, khiến mấy vị nội môn trưởng lão còn lại không khỏi run rẩy. Lúc này, một vị trưởng lão khác, một cường giả trung giai pháp tắc cảnh, lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, tốt, đã vạch mặt rồi thì không cần che giấu nữa. Nơi này là vùng hoang vu bên ngoài tông môn, xung quanh không có một bóng người. Bây giờ bất kể ngươi có phải là Diệp Phong hay không, ngươi đều phải chết, nếu không chúng ta sẽ không yên. Vị trưởng lão vừa rồi chết quá thảm, lại bị một tiểu tử như ngươi đánh lén giết chết. Bây giờ, lão phu sẽ quang minh chính đại ra tay, nghiền chết một kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất dày như ngươi. Vị nội môn trưởng lão này có tu vi trung giai pháp tắc cảnh. Hiển nhiên vẫn cho rằng Diệp Phong vừa rồi chỉ là đánh lén thành công, hoàn toàn không cảm nhận được thiếu niên trẻ tuổi này có thực lực mạnh đến đâu. Xâm La địa ngục, vị trưởng lão này lập tức ra tay, thi triển một bộ võ học truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Một trường đánh ra, trên không trung liền xuất hiện một dị tượng địa ngục tối tăm khủng bố. Sát khí đáng sợ cùng vô tận ma khí trong nháy mắt hợp thành một cái thiên lao, bao phủ toàn bộ không gian nơi Diệp Phong đang đứng, không thể trốn thoát. Diệp Phong lúc này ánh mắt không có chút sợ hãi nào, hắn chỉ nhìn vị trưởng lão thứ hai đang ra tay ở phía không xa, lạnh lùng nói, các ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Thân là